Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, cố nhân gặp lại. Ta phục ngươi, gian phòng bên trong động tĩnh lớn như vậy, sớm đã kinh động chủ nhà hàng. Nhà này Provon chủ nhà hàng tên là Andrew, là cái điển hình người da trắng, mái tóc màu vàng óng còn như hỏa diễm. Sáng chói chói mắt, phá lệ làm người khác chú ý. Xanh thẳm trong đôi mắt lóe ra hồ nước nhan sắc thâm thúy mà thần bí. Mặc lấy vô cùng tinh tế tư nhân định chế tây phục, bởi vì lo lắng tay bay vạ gió, hắn cũng không dám tới gần gian phòng, cũng không dám gọi nhân viên tiến vào gian phòng. Cho đến lúc này mới kinh hồn bạt vía đi vào gian phòng. Thế mà làm hắn nhìn đến trong phòng riêng chính lung la lung lay hướng cửa đi tới Diệp Thiên lúc, cả người đều sửng sốt, trầm mặc mười mấy giây sau, mới the thế giọng nói lớn tiếng kêu lên. Trời ạ, mua cát, ta đều nhìn thấy cái gì người a? Thân ái thượng đế, Andrew, nhìn đến đi ra gian phòng người da trắng lúc, Diệp Thiên cũng là thần sắc khẽ biến. Ngươi làm sao cũng đến Giang Thành đến? Andrew thần sắc kích động, giống như là giáo đồ trải qua trăm cay nghìn đắng về sau, rốt cục nhìn thấy chính mình tín ngưỡng bên trong thần linh. Hai con người thình lình có chút ẩm ướt, nhuận, có chút nói năng lộn xộn nói. Ta thần đại nhân, ta thật không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nhiều năm không thấy. Người phong thái càng hơn lúc trước. Trong miệng nói chuyện, Andrew ba chân bốn cẳng cấp tốc đi vào Diệp Thiên trước mặt, khom mình hành lễ. Cha nuôi, cái này quỷ Tây Dương là ai? Nhị hóa hạ giọng tại Mã Vương gia bên tai hỏi. Mã Vương gia trắng liếc một chút nhị hóa, tức giận nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Người hỏi lão đại đi. Nhị hóa đẩy một cái Mã Vương gia. Mã Vương gia nhất thời cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không biết nhị hóa là thật ngốc, vẫn là giả ngu. Tại Andrew an bài xuống, Diệp Thiên bọn người lại cùng Andrew đi vào một kiện khác quy cách cấp bậc càng cao gian phòng. Có thể tại Giang Thành, cùng Andrew cố nhân gặp lại. Cái này khiến Diệp Thiên phủ đầy mù mịt tâm tình. Hơi chút chuyển biến tốt đẹp một số. Andrew là hắn mấy năm này tại Tây Phương quốc gia chỉ huy tà thần đoàn lính đánh thuê, chinh chiến tứ phương lúc, trong lúc vô tình cứu cai kế tiếp thương nhân. Giao tình không tính sâu, nhưng cũng coi là nhận biết. Tà thần đại nhân, ngài cũng là biết, người nhà của ta đều tại cái kia một trận trong hỏa hoạn bị chết. Từ khi hỏa hoạn sự kiện phát sinh về sau, ta chỉ muốn rời đi cái kia thương tâm địa. Nghe nói Hoa Hạ Giang Thành cũng là ngài quê nhà. Sau đó ta thì tới nơi này mở một cái nhà hàng. Ngóng nhìn cũng có ngày có thể cùng ngài gặp lại. Năm ngoái ta lại nghe nói ngài cùng ngài thành viên đều lọt vào gấu Bắc Cực đoàn lính đánh thuê tập kích. Toàn quân bị diệt, không người sống sót. Andrew không ngớt lời thở dài, sắc mặt lộ ra không che giấu được lo lắng cùng lo lắng. Nghe được tin dữ này lúc, ta là không tin, quỷ thác ta những bằng hữu kia tìm hiểu ngươi hành tung. Nhưng bọn hắn đều nói cho ta biết, tà thần đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đã không tại nhân thế. Nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Đại bi đại hỉ gai, kích. Làm cho Andrew tâm tình vô cùng kích động, bởi vì hắn chỉ là cái thương nhân. Tại Giang Thành trong khoảng thời gian này, cũng không có liên lụy vào Giang Thành thế lực khắp nơi tranh đấu. Đối Giang Thành trong tầng hầm ngầm bố cục, cũng không chú ý. Lại thêm hắn cũng cho rằng tà thần đã sớm chết tại năm ngoái tập kích chiến bên trong. Cho nên cho dù trong khoảng thời gian này tà thần chi danh tại Giang Thành phổ biến vì truyền bá, tại không có thấy tận mắt đến Diệp Thiên bộ mặt thật sự lúc, Andrew cũng tuyệt không tin tà thần còn sống. Diệp Thiên mây trôi nước chảy cười cười. Cái này thời gian một năm đến nay, chính mình mai danh ẩn tính, trằn trọc hơn phân nửa địa cầu, trằn trọc hơn phân nửa địa cầu. Rốt cục tiến vào Hoa Hạ Giang Thành, thành công giết chết gấu Bắc Cực đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng hôm. Đương nhiên sẽ không có người biết mình còn sống. Ngay dưới trướng tứ đại kim cương đâu. Bọn họ, chẳng lẽ cũng gặp bất trắc? Ender Đường thử thăm dò nhỏ giọng hỏi, ta trong ấn tượng các ngươi 24 giờ như hình với bóng. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tứ đại kim cương từ bỏ bản thân tánh mạng, hợp lực giết ra một đường máu, mới khiến cho Diệp Thiên chạy thoát. Mà tứ đại kim cương thì ào ào chết tại dày đặc như mưa bom bên trong. Cái xác không hồn, tạch tạch tạch, nghĩ tới tứ đại kim cương lúc còn sống âm thanh dung mạo. Diệp Thiên toàn thân cốt cách đều tại bạo hưởng, tâm tình xúc động phẫn nộ. Cứ việc thời gian đã qua một năm, hướng tà thần đoàn lính đánh thuê khởi xướng tập kích gấu Bắc Cực đoàn lính đánh thuê. Từ lâu tất cả đều chết tại Diệp Thiên trên tay, nhưng tứ đại kim cương chết, thủy chung là Diệp Thiên không đành lòng nhớ lại chuyện cũ. Thật không có ý tứ, để ngài nhớ tới thương tâm chuyện cũ, Andrew tranh thủ thời gian mở miệng, biểu thị áy náy. Diệp Thiên không ngớt lời hô hút mấy cái khí về sau, mới để chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Andrew lại cùng Diệp Thiên phiếm vài câu về sau, lúc này mới vô cùng biết điều rời đi. Hắn nhìn ra được Diệp Thiên cùng người bên cạnh có chuyện phải thương lượng. Hắn lưu tại trong phòng riêng sẽ có vẻ rất xấu hổ. Lão Mã, vị này cũng là huấn luyện tân nhân đại sư Bán Duyên Quân. Thẳng đến Andrew rời đi về sau, Diệp Thiên mới chính thức hướng Mã Vương gia giới thiệu Bán Duyên Quân. Chuyến này đi vào Giang Thành mục đích, làm Diệp Thiên giới thiệu xong Bán Duyên Quân mục đích về sau, Mã Vương gia cùng Nhị Hóa đều là hai mặt nhìn nhau. Kinh dị không thôi ánh mắt, rơi vào Bán Duyên Quân trên thân, Mã Vương gia khó mà tin được. Chỉ bằng Bán Duyên Quân loại này miệng lưỡi dẻo quẹo, không phải tăng phi đạo láu cá thanh niên, cũng xứng huấn luyện tân nhân. Bị Mã Vương gia nghi vấn, Bán Duyên Quân tựa hồ tuyệt không để ý. Đã Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, Mã Vương gia cũng không tiện đang nói cái gì. Chỉ đến liên tục gật đầu xưng là, người thật có thể huấn luyện tân nhân. Nhị Hóa cảnh thẳng tính. Lần nữa chi tiết không bỏ sót biểu lộ ra, nhất chỉ Bán Duyên Quân, ồm ồm chất vấn, ngươi chính là cái qua sĩ, giả hòa thượng, sẽ không phải là cái hãm hại lừa gạt người xấu à. Chẳng ai ngờ rằng, Nhị Hóa lại hội nói ra những lời này, Mã Vương gia còn không có kịp phản ứng, Nhị Hóa liền đem loại này phách lối cùng cực lời nói. Nói ra, thực. Mã Vương gia ý nghĩ cũng cùng Nhị Hóa một dạng, chỉ là hắn cô dám biểu lộ tại miệng phía trên mà thôi. Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ nhìn lấy Bán Duyên Quân cười khổ không được biểu lộ, vô ý thức bưng bít lấy anh đào tiểu miệng, mới không có để cho mình cười ra tiếng. Nhị Hóa tuy nhiên não tử có chút mơ hồ, nhưng một câu nói toạc ra Bán Duyên Quân bản chất. Cái này khiến hai nữ không thể không đối Nhị Hóa lau mắt mà nhìn. Bởi vì hai nữ đối Bán Duyên Quân cái nhìn cũng cùng Nhị Hóa nhất trí. Tiểu sinh không chấp nhặt với ngươi. Bán Duyên Quân hướng về phía Nhị Hóa trợn mắt chừng một cái. Nhị Hóa thoáng chốc trong lòng tức giận. Oanh, một tiếng, một đạo ngũ độc phách bước trưởng. Như bài sơn đảo hải đánh phía Bán Duyên Quân. Cho dù là Diệp Thiên, cũng căn bản không kịp ngăn cản Nhị Hóa sát chiêu. Hắn vừa muốn chặn lại Nhị Hóa chiêu số, Nhị Hóa cuồng bạo bá khí trưởng lực, đều đã rơi vào Bán Duyên Quân trên thân. Cùng lúc đó, Bán Duyên Quân vẫn như cũ uyên đình núi cao sừng sững đứng tại chỗ. Giống như là dọa sợ giống như, bành, đình tài nhức óc tiếng nổ vang. Theo Bán Duyên Quân trên lồng ngực truyền ra,